Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1809, báo này huyết cừu. Làm ta phát hiện ta đã không cách nào khống chế âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tiếp tục lan. Tràn xuống xu thế thời điểm, ta đan điền khí hải đã phồng lên tràn đầy, cảm giác tựa như là muốn bạo liệt ra đồng dạng. Tùy ý này phát triển tiếp, ta cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá tại bước ngoặt nguy hiểm, trong óc của ta đột nhiên linh quang lóe lên, lại nghĩ tới một việc. Ấn nói, ta bị kia đấu thi tiêu hóa thi ma khí tức, lại bị hắn truyền thụ một bộ phận tu vi, làm ta tu vi có 10 phần tiến bộ. Vậy dạng này có phải hay không nói? Hiện tại ta cho dù không ngã đi nghịch thi này, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng có thể. Rồi, ta hẳn là có thể dùng chính xác âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Làm điều ngang ngược bẻ gãy nghiền nát, kinh khủng dị thường, đem đối thủ lấy một loại cực độ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Sau đó năng lượng tất cả đều trữ tại đan điền khí hải. Nhưng là cỗ năng lượng này ta lại không cách nào tiêu hóa. Nếu như dùng bình thường âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, ta đây liền có thể thôn phệ những người này tu vi. Từ đó một lần nữa tăng lên tu vi của mình. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng lập tức đã thoải mái rất nhiều. Hiện tại mặc dù không cách nào ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tiếp tục hướng phía bốn phía thôn phệ, nhưng là ta hoàn toàn có thể đem này đổi thành bình thường âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Tại đan điền liền muốn nhanh bạo liệt thời điểm, ta đột nhiên biến chiêu, lần nữa bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Rất nhanh, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh năng lượng bỗng nhiên vừa thu lại chặt. Nhất là chữ tại ta đan điền khí hải bên trong kia cơ hồ muốn vỡ ra năng lượng, đột nhiên hướng phía ta kỳ kinh bát mạch chậm rãi chảy ra đi, dung nhập vào trong cơ thể của ta. Loại tình huống này là ta không có nghĩ tới. Làm ta chính xác vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, lại có thể bắt đầu tiêu hóa một bộ phận năng lượng. Mặc dù tiêu hóa 10 phần chậm chạp, đan điền vẫn như cũ phồng lên, bất quá so với vừa rồi, đích thật là dễ chịu rất nhiều. Ngay tại ta vì chuyện này cảm giác được may mắn thời điểm, nhưng nghe được một cái trung khí 10 phần, mà đầy mang theo phẫn nộ người la lớn. Thu trận, trước không muốn phá trận, làm thịt mấy cái này quấy rối người lại nói. Nói chuyện chính là Thanh Long trưởng lão, hắn lúc này hẳn là phiền muộn không được. Càng đem ta cho hận tới cực điểm, mắt thấy Long Hồ Sơn gắn bó pháp trận cùng động thiên phúc địa trong trận chi trận lập tức liền bị bọn họ cho phá diệt thời điểm, ta đột nhiên hoành không xuất hiện, dùng này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn, quấy nhiễu bọn họ phá trận. Còn có mấy cái phá trận mặc áo bào đen viền vàng vu sư bị ta giết đi, hút thành người làm. Phá trận người vu sư chết mấy cái, mà không có mới vu sư chống đi tới. Cái này phá trận thuật pháp liền không cách nào duy trì. Cho nên, Thanh Long trưởng lão quyết định thật nhanh. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là trước muốn giết ta cùng Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên. Sau đó lại tiếp tục phá trận. Vốn dĩ hắn cho là chúng ta mấy người sẽ không đối với hắn phá trận hình thành quá lớn quấy nhiễu. Kết quả lại là không như mong muốn. Làm Thanh Long trưởng lão nói ra lời nói này thời điểm, ta liền có chút luống cuống. Thanh Long trưởng lão tu vi bực nào? Vừa rồi hắn vẫn luôn tại trụ trì phá trận, không cách nào để ý tới chúng ta mấy cái. Một khi hắn rảnh tay đối phó chúng ta, vậy chúng ta mấy người này ở trong lại có ai là đối thủ của hắn đâu? Sợ là chúng ta mấy người liên hợp lại đều không nhất định là Thanh Long này trưởng lão đối thủ. Huống hồ bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy tu vi cao thâm vu sư. Trong nháy mắt, kia Thanh Long trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của ta. cả người bị bao khỏa tại một cái hắc bào thùng thình bên trong. Trong tay cầm một cái long đầu thiền trượng, ta nhìn không thấy mặt của hắn, mà chung quanh hắn thì là khói đen che phủ, sát khí bốc hơi, cho người ta một cỗ uy thế lớn lao. Mà trước đó những cái kia cùng nhau phá trận mặc viền vàng áo bào đen vu sư cũng cùng một thời gian phân tán ra đến, phân biệt hướng phía Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên mà đi. Còn có một bộ phận người này xông về Tiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh. Ta dựa vào, lần này phiền phức lớn rồi. Những này mặc viền vàng áo bào đen vu sư mỗi một cái đều 10 phần cường hãn. Kia Thanh Long trưởng lão liền đứng tại ta cách đó không xa. Tự nhiên là tại kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong. Thế nhưng là hắn nhìn qua tựa hồ cũng không nhận được âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh quấy nhiễu, chỉ là trên người không ngừng bốc hơi ra không hiểu mà kinh khủng âm trầm quỷ khí ra tới. Bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phân giải mà thôn phệ. Nhưng là Thanh Long trưởng lão trên người thì liên tục không ngừng toát ra âm sát quỷ khí ra tới. Đem quanh thân bao khỏa. Hắn nhìn qua thật đối âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh miễn dịch. Giống như cũng không phải. Tóm lại, Thanh Long trưởng lão người này cao thâm mạt chắc. Ta cảm giác chính mình căn bản phỏng đoán không thấu người này. Làm Thanh Long trưởng lão đứng tại ta cách đó không xa. Liền như vậy nhìn chừng chừng lấy ta thời điểm, làm ta có một loại đối mặt cao tổ ra giống nhau khẩn trương cảm giác. Hẳn là so đối mặt cao tổ ra thời điểm còn muốn khẩn trương mới đúng. Dù sao cao tổ ra là thân nhân của ta, mà đứng trước mặt chính là kẻ thù của ta. Trọn vẹn nhìn ta mấy giây, Thanh Long trưởng lão mới xách theo vậy long đầu thiền trượng từng bước một. 10 phần kiên định hướng phía ta bên này đi tới. Không nhìn lầm, là đi tới. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ bên trong. Thanh Long này trưởng lão như là đi bộ nhàn nhã. Chân thành mà đến, vừa đi vừa thản nhiên nói. 100 vài thập niên trước, lão phu đã từng tận mắt nhìn thấy. Người tiên tổ gia Ngô Phong đang Bạch Liên giáo tổng đà đại khai sát giới. Thiên hạ Phật đạo hai mạch cùng nhau tràn vào tổng đà bên trong. Lão phu cha mẹ liền chết thảm ở ngươi kia tiên tổ gia chi thủ. Lúc ấy, lão phu vẫn chỉ là một cái 7-8 tuổi hài tử. Nhìn thấy cha mẹ bị người một kiếm chém giết, ngươi khẳng định không hiểu rõ lúc ấy lão phu tâm tình. Khi đó, ta liền thề, nhất định phải báo này huyết cừu. Cái gì ngàn năm đạo môn? Cái gì Phật môn thánh địa, đều phải tại tay của lão phu bên trong từng cái hủy diệt. Vì ta chết thảm cha mẹ báo thù, ngươi lớn lên cùng ngươi tiên tổ ra chừng 7-8 phần tương tự. Làm ngươi xuất hiện thời điểm, ta còn tưởng rằng thật là ngươi tiên tổ ra. Thế nhưng là tu vi của ngươi lại so ngươi tiên tổ ra kém quá xa. Năm đó tổ tiên của ngươi giết ta chí thân. Hôm nay lão phu liền giết ngươi, chặt đứt Ngô gia hương hỏa, cũng coi là cảm thấy an ủi ta kia chí thân chết thảm vong hồn. Khi nói chuyện, kia Thanh Long trưởng lão cũng đã đến bên cạnh ta, lật lên một trường, trực tiếp liền hướng phía ngực ta chụp đi qua. Ta muốn tránh cũng không được, đành phải cũng vươn một trường, cùng kia Thanh Long trưởng lão đối oanh, song trường chạm vào nhau. Phát ra một tiếng rất nhỏ oanh minh, cứ việc ta dùng tới âm nhu trưởng, tồi tâm trưởng cùng đấu chuyển kiền khôn phá. Một trưởng này đánh tới, thân thể của ta vẫn là bị chụp lăng không bay lên. Đằng vân giá vũ bình thường, trực tiếp hướng phía sau lưng bức tường kia tường viện đập tới. Âm âm, một tiếng, phía sau lưng của ta hung hăng đập đi lên. Kia tường viện trực tiếp bị ta xô ra một cái hố to. Gạch đá tản mát đầy đất. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Tại ta cùng Thanh Long trưởng lão đối hoanh một khắc này. Liền đã hoàn toàn bị kết thúc xuống dưới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.